Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, phá hủy. Đệ bảy vũ trụ cùng đệ sáu vũ trụ giữa trong hư vô. Một vệt sáng lấy tốc độ khủng khiếp ở đi tới. Rất nhanh cái này lưu quang liền đứng ở một chỗ có ánh sáng địa phương. Whis, liền tới địa điểm. Beerus từ Whis phía sau bay ra. Sau đó con mắt liền trợn to. Con thấy phía trước cách đó không xa Son Goku trôi lơ lửng trên không trung. Bên cạnh hắn nổi trôi từng cái ánh sáng màu đỏ tươi vịt nướng. Vàng óng ánh thấu lượng gà quay. Pi xiềng thịt mềm trưng lợn sữa. Dường như bốc hơi nóng bánh bao thịt lớn. Những thức ăn này nhìn một cái cũng rất tốt ăn. Beerus không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tuy là vừa rồi hắn ở trên đường đã ăn xong không ít Whis mang địa cầu mỹ thực. Nhưng là những cái này mỹ thực bên trong cũng không có hiện tại bay lơ lửng ở Son Goku bên cạnh. Những thứ này, trọng yếu hơn chính là Son Goku đang cầm lấy một con móng heo ở gặm. Nhìn lối ăn cũng biết nhất định ăn thật ngon. Son Goku, ta từ địa cầu chạy tới nơi này tới. Tần tần khổ khổ chạy đi. Ngươi dĩ nhiên tại nơi đây hưởng thụ mỹ thực. Beerus một cái lắc mình đi tới Son Goku trước người. Đưa tay liền bắt lại một con vịt quay. Sau đó xé một khối kế thịt. Hướng trong miệng ném một cái. Con mắt liền sáng được dường như ngôi sao giống nhau. Bị mỹ thực hấp dẫn hắn căn bản không phát hiện lúc này Son Goku đã không còn là Super Saiyan God. Mà là ở vào bình thường hắc phát trạng thái. Ô a hát, Whis cũng trong nháy mắt đi tới Son Goku bên cạnh. Cũng tự tay nhiếp quá một con gà quay. Thoạt nhìn cũng rất tốt ăn. Ta đây sẽ không khách khí. Không có ý tứ. Bai Lucy đại nhân, ta thực sự không kịp đợi. Son Goku hàm hồ nói rằng, Goku, ngươi không cần không có ý tứ. Beerus chạy đi nhưng là tuyệt không khổ cực. Ta xem ra, hắn cùng nhau đi tới. Chỉ sợ cũng đang thưởng thức địa cầu mỹ thực. Son Goban thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Beerus nuốt vào một ngụm vịt nướng thịt mới nhìn hướng một bên. Đó là Son Goku bên cạnh ba trượng xa địa phương. Nơi đó có lấy một mảnh biển lửa. Trong biển lửa có thể chứng kiến có một con to lớn ngẫu đề sinh vật. Cái này biển lửa phía sau là Son Goban thân ảnh. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Beerus không khỏi dò hỏi. Nhìn không ra sao, ta đang dùng ma pháp nấu nướng mỹ thực. Son Goban cười tủm tỉm nói rằng. Hắn chọn đọc quá Babidi ký ức. Babidi trong trí nhớ liền có thế nào dùng ma pháp tới chế tác thức ăn ngon. Son Goban tự nhiên cũng học được. Gì? Whis nhìn về phía Son Goban. Lông mi không khỏi khơi một cái. Mảnh này biển lửa hình như là dùng ma pháp tổ chức. Lẽ nào Son Goban ngươi là ma pháp sư? Đây chỉ là bình thường nhất hỏa hệ ma pháp. Son Goban mỉm cười. Dùng ma pháp tới nấu nướng mỹ thực. Nói vậy cũng là Whis ngươi tin tưởng trò hay a? Ngươi quả nhiên biết ma pháp. Whis híp mắt lại, khó trách ta ở trên thân thể ngươi phát hiện có ma pháp sư khí tức. Bất quá lại nói tiếp, cái này con gà quay thật sự chính là rất đẹp. Bất quá nó hẳn là không phải dùng ma pháp nấu nướng a. Đó là chánh tông địa cầu mỹ thực. Son Goku kêu lên, ở cái này ngắn ngủi thời gian. Hắn đã liên tục tiêu diệt ba con bơ nát vụn dầu mở móng heo. Đang muốn chụp vào con thứ bốn. Beerus đã đưa tay qua đoạt mất. Tiểu tử, ngươi cũng ăn được quá nhanh đi. Con này liền cho ta đi. Son Goku cũng không đáp lời. Đưa tay liền đem toàn bộ heo đều nắm lên. Sau đó miệng lớn gặm ăn đứng lên. Vẻn vẹn hai ba cái chớp mắt. Con này heo liền biến mất một phần năm thịt. Tiểu tử này ăn nhanh như vậy. Beerus chừng lấy con mắt. Sau đó cũng không kịp hình tượng. Vùi đầu gặm lấy gặm để. Whis cũng không thèm nói. Nhắc lại. Chuyên tâm đối phó bắt đầu thức ăn tới. Ba tên này. Thật đúng là một kẻ tham ăn. Beerus. Whis cư nhiên cũng không phát hiện Goku đã biến trở về nguyên dạng. Bất quá bây giờ Goku nếu như phát huy ra toàn lực, sợ rằng Beerus phải thua thiệt lớn. Son Gohan trong lòng có chút cảm khái. Lúc này đây hắn thao túng kim loại chiến sĩ cùng Son Goku chiến đấu. Suy nghĩ đến Son Goku còn muốn cùng Beerus giao thủ, cho nên cũng không có đem Son Goku thể lực hoàn toàn tiêu hao sạch. Mà là tại 10 phút trước liền kết thúc. Sau khi chấm dứt, Son Gohan đầu tiên tặng một viên tiên đậu cho Son Goku khôi phục vết thương trên người đau nhức cùng tiêu hao thể lực, lại tặng Son Goku một viên tinh thần quả. Tinh thần quả không hổ là thần mới có thể ăn quả thực. Đã hấp thu Super Saiyan God Son Goku, ăn tinh thần quả sau đó, hắn Super Saiyan God cảnh giới có thể nói là hoàn toàn củng cố. Đã có thể rất dễ dàng lần nữa biến thân thành tóc đỏ Super Saiyan thần. Đồng thời ấn Son Goku nói tự, hiện tại hắn thay đổi Super Saiyan thần thực lực đã vượt qua xa phía trước Super Saiyan thần. Long Châu siêu bên trong Son Goku lần đầu tiên biến thân Super Saiyan thần để Beerus đánh cực kỳ cố sức. Hiện tại upgrade phiên bản Super Saiyan thần cùng Beerus chiến đấu sẽ như thế nào? Son Gohan trong lòng rất kỳ vọng. Son Goku, Whis, Beerus một hồi ngươi cạnh tranh ta đoạt. Rất nhanh thức ăn liền tiêu diệt không sai biệt lắm. Son Goku, chớ ăn, chuẩn bị chiến đấu à? Beerus đem một miếng thịt nuốt vào bụng phía sau kêu lên. Với hắn mà nói, thưởng thức mỹ thực ăn là trò gian trá cùng mùi vị, mà không phải số lượng, cho nên mỗi một dạng đều ăn rồi một điểm liền vậy là đủ rồi. Bai Lucy đại nhân, để cho ta ăn xong những thứ này là tốt rồi. Son Goku hàm hồ kêu lên, thực sự là quá càn rỡ, ta đã đợi ngươi lâu như vậy, lại còn để cho ta các loại. Chờ, Beerus giận dữ hét. Sau đó hắn ngẩng đầu lên đầu lâu, quên đi, ngược lại cùng ngươi giao thủ cũng rất sung sướng, liền chờ một chút cũng không sao, bất quá ngươi cũng không thể ăn nữa khác, đem những này ăn xong nhất định phải giao thủ với ta. Đã biết, Son Goku kêu lên, ồ ha ha, Whis bỗng nhiên nở nụ cười, Bai Lucy đại nhân, kỳ thực ngươi và Son Goku không cần thiết so tiếp. Hắn ánh mắt nhìn Son Goku tóc, tuy là ngay từ đầu, Whis không có phát hiện Son Goku đã không có Super Saiyan thần trạng thái. Nhưng là ăn một hồi, Whis vẫn là phát hiện, vì sao? Beerus không khỏi sửng sốt. Whis, ngươi biết ngươi là nói ta thắng chắc, cái này dĩ nhiên không cần phải nói, chỉ là ăn no phía sau, nên nhiều hoạt động một chút thân thể, ngươi đương nhiên thắng chắc. Người lẽ nào không thấy được Goku dáng dấp đã không phải Super Saiyan God rồi sao? Whis cười ha hả nói rằng, không phải Super Saiyan God. Beerus nhìn liền hướng Son Goku, sau đó chân mày liền nhăn lại. Lúc này hắn cũng nhớ tới, dùng hấp thu người khác tâm lực phương thức biến thân thành Super Saiyan God đúng là phải có thời gian hạn chế, hơn nữa thời gian này cũng không dài lắm. Beerus sắc mặt một cái trở nên rất khó coi. Ồ ha ha, xem ra Bai Lucy đại nhân sinh khí. Whis nở nụ cười. Sai rồi, ta không có sinh khí. Beerus thanh âm trầm thấp. Chỉ một lúc khí tức kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra. Ta là nổi giận. Son Goku, ngươi dĩ nhiên để cho ta bạch chờ không gần một giờ. Từ địa cầu chạy đến nơi đây. Chạy không một giờ đường. À, Bai Lucy đại nhân, điều này cũng không có thể trách ta nha. Ta lại không biết Super Saiyan thần có thời gian hạn chế. Son Goku cực kỳ ủy khuất kêu lên. Whis, Beerus trừng mắt về phía Whis. Ngươi nên đã sớm biết điểm này à. Vì sao không nói, để cho ta một chuyến tay không? Không có ý tứ, Bai Lucy đại nhân, ta đã quên. Whis vừa cười vừa nói, ngươi cư nhiên đã quên, ngươi làm sao có thể đã quên, Beerus giống giận rung trời. Sau đó hắn âm mặt, xem ra ta phải đi phá hủy địa cầu. Không phải, phải hiện tại tìm mấy ngôi sao cầu phá hủy. By Lucy đại nhân, đến gần nhất một cái tinh cầu cũng phải đi 20 phút. Whis cười híp mắt nói, đến với địa cầu, vậy thì càng xa, người thực sự chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ. 20 phút, Beerus há miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Whis, liền không thể mau hơn chút nữa. Không có khả năng nhanh, trừ phi Son Goban dùng thuấn di mang ngươi tới. Whis hai vai một tủng nói, Son Goban, Beerus thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng. Hắn khuôn mặt thậm chí đều có chút vặn vẹo, toàn thân dũng động đáng sợ sát khí. Lúc trước, hắn muốn phá hủy địa cầu lúc, chính là cái này Son Goban. Cư nhiên ngôn ngữ tương kích, chủ động để hắn phá hủy địa cầu, để hắn căn bản không xuống đài được. Mà lần này, chính là chỗ này tiểu tử đem Son Goku mang đến, mới để cho ta phí công một chuyến, thiếu khuyết sở hữu kinh ý. Không phải chú ý người ta cảm thụ, người như vậy để cho ta rất khó chịu, đã mất đi ở cái này cái trên thế giới giá trị tồn tại. Ta quyết định, ta muốn phá hủy hắn. Vừa dứt lời, Beerus nhãn thần trở nên sắc bén không gì sánh được. Hướng Son Goban chừng, cái này chừng, cả cái thế giới liền dường như bất đồng, vừa tựa hồ cái gì cũng không còn cải biến phá hư. Beerus mạnh nhất năng lực, hoặc có lẽ là hắn làm như thần hủy diệt cái này thần bản mệnh năng lực phá hư. Có thể phá hư trong vũ trụ hết thảy siêu năng lực hướng về phía Son Goban thi triển ra. Không muốn, Whis nhưng là biết Beerus muốn làm cái gì. Phá hư cái này năng lực nhưng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Ở Beerus toàn lực thi triển phía dưới, thậm chí có thể một cái đem chọn cái thái dương hệ đều phá hủy. Có thể nói Beerus sử dụng phá hư năng lực chính là thần hủy diệt. Thậm chí một ít chiến lực xa xa cao hơn Beerus cường giả cũng chắc chắn phải chết. Nhưng là đối với cái này Son Goban, Whis vẫn có một chút hứng thú. Không chỉ có bởi vì hắn là như vậy không giống người thường, càng bởi vì hắn tựa hồ là cái tốt cường giả. Ở đệ bảy vũ trụ, cường giả khan hiếm tình huống bên dưới, người như vậy vẫn là có giá trị. Nhưng là đã muộn, Beerus đã phát ra phá hư siêu năng lực. Son Goban thân thể và tinh thần đối với bốn phía thiên địa có thể là phi thường nhạy cảm. Lập tức liền cảm giác được trong thiên địa dị dạng. Loại này dị dạng cùng nguyên thủy bu hướng Son Goban phát sinh biến kẹo siêu năng lực có chút cùng loại. Cùng lúc đó, Son Goku tâm dường như lập tức bị người dùng bàn tay to siết chặt giống nhau, thậm chí sinh ra đau đớn. Cái kia là sinh mệnh chịu đến cực đoan uy hiếp, tử vong phía trước báo động. Là, vâng, đúng, siêu năng lực, đúng rồi, là Beerus phá hư năng lực. Trong nháy mắt, Son Goban liền hiểu chuyện gì xảy ra. Beerus làm thần hủy diệt, ngoại trừ sở hữu vô cùng kinh khủng sức chiến đấu bên ngoài, nhất khiến người sợ hãi chính là hắn sở hữu phá hủy, hay hoặc là phá hư năng lực. Cái này chủng năng lực là siêu thoát với võ đạo tồn tại, có thể phá hủy tất cả sự vật. Beerus ở Long Châu siêu bên trong liền từng dùng một chiêu này giết chết đệ thập vũ trụ Yamasu. Cường đại tử vong nguy cơ gắt gao trói buộc Son Goban. Cái này phút chốc Son Goban thân thể thậm chí đều có chút băng lãnh mà cứng ngắc, giống như bị sợ hãi thu lấy một cái dạng. Nhưng là Son Goban cảnh giới quá cao, nhất là linh hồn tầng thứ quá cao. Đổi một người, cho dù là Son Goku, hoặc là còn lại vũ trụ thần hủy diệt, đối mặt Beerus một kích này, lúc này đều đã bị hoàn toàn thu lấy. Đừng nói thân thể, chính là tư duy đều sẽ bị đọng lại, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng là Son Goban bất đồng, linh hồn của hắn quá cường đại, tinh thần lực cũng quá cường đại. Phanh, Son Goban trái tim dường như nổi trống giống nhau nhảy lên. Không phải, Son Goku tinh thần, ý chí, tâm lực, cũng trong nháy mắt bắn ra đến cực hạn của mình. Đồng thời trong cơ thể chân khí, tinh thần lực hướng về bên ngoài bung ra, làm Son Goku chân khí bung ra, tràn ngập toàn thân lúc. Trong lòng hắn vẻ này tử vong nguy cơ lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Đồng thời Son Goku cảm giác cả người một hồi ung dung. Dường như tháo xuống trên vai một ngọn núi giống nhau. Liền cái này sao? Lúc này Son Goku nhạy cảm cảm ứng được vẫn như cũ tồn tại ở bốn phương tám hướng. Hướng cùng với chính mình bao vây tiễu trừ mà đến siêu năng lực. Hanh, Son Goku trực tiếp dùng nhãn thần phát sinh một đoàn hỗn loạn sóng tinh thần. Tinh thần này sóng đâm thẳng Beerus. Theo sóng tinh thần bắn ra, Beerus siêu năng lực dường như sụp đổ ngọn núi giống nhau hoàn toàn tan vỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.